Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước đến cửa sổ, mở toang ra, một tay dẫn dắt luồng âm khí ra ngoài, miệng tiếp tục niệm chú. Linh khí trên người cô đột ngột tăng vọt, luồng âm khí kia như chạm phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lập tức giãy giụa, sau đó trôi dạt dưới ánh nắng gay gắt, dần dần tan biến. Trong phòng bệnh, mọi người đều ngây người trước cảnh tượng vừa rồi. Cậu Thi Vĩnh Huy dè dặt hỏi, "Oanh Oanh, cháu vừa làm gì vậy?" Oanh Oanh thu tay về, khẽ nói, "Cậu đừng lo lắng, Phong Phong không sao nữa rồi." Nói xong, cô cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán Thi Phong, truyền một luồng linh khí vào cơ thể cậu. Quả nhiên, không lâu sau, hàng mi của Thi Phong khẽ run. Cậu ta từ từ tỉnh lại, nhìn một vòng những người đang vây quanh giường mình. Thi Phong còn hơi choáng váng, ngơ ngác hỏi, "Cha, ông nội, bà nội, mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Cả gia đình nhà họ Thi lúc này chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Tất cả đều vây quanh giường bệnh, kích động nhìn Thi Phong vừa mới tỉnh lại. "Phong Phong, con tỉnh rồi, con làm cả nhà sợ muốn chết." Giả Thiến đứng ngây người một lúc lâu, trong lòng không khỏi nhớ đến những chuyện mà Oanh Oanh đã trải qua trong suốt những năm qua. Từ khi tìm lại mẹ ruột, cuộc sống của con bé ngày càng tốt hơn, rồi còn viện dưỡng sinh kỳ lạ kia, giờ lại thêm chuyện này. Cuối cùng bà cũng nhận ra, có lẽ Oanh Oanh không phải là một người bình thường. Thi Phong vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu ta đưa tay xoa xoa trán, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cậu chỉ nhớ sau khi trở về từ chỗ đó, cơ thể cảm thấy rất khó chịu, hình như bắt đầu sốt. Sau đó, mẹ nói phải đưa cậu đến bệnh viện. Mọi chuyện sau đó, cậu hoàn toàn không nhớ gì nữa. Thi Vĩnh Huy nhìn con trai, giọng nói còn vương chút lo lắng. Con hôn mê suốt 2 ngày nay rồi, sốt cao không hạ, bác sĩ đều bảo chúng ta phải đưa con lên Bắc Kinh để kiểm tra. Vậy mà em con vừa đến, con liền khỏe lại. Thi Vĩnh Huy là đàn ông, tính tình cầu thả, nhưng hai cụ nhà họ Thi thì đã sống lâu năm, từng trải qua nhiều chuyện, ánh mắt tinh tường, nhìn lại những gì vừa xảy ra, bọn họ đều cảm thấy có gì đó rất khác thường. Cả nhà không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Oanh Oanh. Oanh Oanh không để tâm đến ánh mắt của mọi người. Cô chỉ nhìn thẳng vào Thi Phong, nghiêm túc hỏi, "Anh, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?" Cô có thể cảm nhận rõ ràng trên người Thi Phong mang theo một luồng âm khí rất nặng. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ cũng đến lúc chuẩn bị một miếng bùa ngọc cho cả nhà rồi. Ngày mai phải đi mua vài miếng ngọc bội, khắc bùa để mọi người mang theo bên mình mới được. Cách chương.